Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Và trước khi đến với phần 292 của bộ truyện này, do ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Vân, thì Vân sẽ tặng cho các bạn một câu chuyện, một đoạn tản văn ngắn về tình yêu để các bạn có thể nghe, coi như là một sự mới mẻ trong công việc của Vân vậy. Vân đọc trước khi, Vân sẽ đọc về bản tản văn về tình yêu trước khi đến với tập 292 bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhé. Tình yêu thật sự là không cần lý do. Ngồi quán nước, trời nắng, tôi lại móc điện thoại ra, lang thang trên mấy blog quen thuộc để cập nhật bài mới. Vô tình đọc được một câu khiến đôi mắt phải dừng lại và suy ngẫm. Yêu mà bạn không biết vì sao lại yêu thì đó mới thật là yêu. Một mối quan hệ tạm gọi là tình yêu. Có những mối quan hệ đến và đi, chỉ như những cơn gió mà không để lại trong ta một chút gì vương vấn hay là xao xuyến. Có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng liệu đó có phải là tình yêu hay không? Tình yêu xét về định nghĩa, tôi từng nghe một giáo sư nào đó thuyết giảng, nghe có vẻ rất đúng và chi lý. Đó là sự đồng điệu về tâm hồn, là ngưỡng mộ về tài năng và sự ham muốn về thể xác. Nếu như bạn chỉ có thể có sự đồng điệu về tâm hồn thì đó gọi là tình bạn. Nếu như bạn chỉ thích họ vì tài năng hay là đại loại như vậy, đó chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần. Tương tự, nếu bạn chỉ có ham muốn về thể xác thì đó chỉ là sự ham muốn bản năng, đó không phải là tình yêu. Tình yêu là sự kết hợp của ba điều kiện ấy. Tôi thì khác, vốn theo chủ nghĩa vô thần, nhưng tôi tin vào cái gọi là duyên số, thứ gọi là định mệnh. Trong guồng quay điên cuồng của cuộc sống, chúng ta có những khoảnh khắc ngẫu nhiên được sắp đặt. Tôi tin rằng có những con người được sinh ra để gặp nhau, hiểu và yêu nhau, hoặc là để làm tổn thương nhau. Trong một thời điểm nào đó của dòng đời, bạn sẽ tìm được con người ấy, hiểu họ, yêu họ. Và tại sao bạn yêu họ? Đó là định mệnh. Bạn đừng hòng trả lời được câu hỏi ấy. Nếu muốn trả lời để thỏa mãn, hẳn bạn phải cần một trái tim mà hai đầu của nó nằm ở hai đầu vô cực. Yêu một người, bạn yêu vì tài năng ư, vì sắc đẹp sao, vì cảm giác ư, rồi cuộc đời sẽ cho bạn một người tuyệt vời hơn thế về mọi mặt. Nhưng tôi tin rằng, khi đã yêu thật lòng, bạn sẽ vẫn chẳng chọn lựa người kia đâu. Dẫu họ hơn hẳn người bạn yêu đi chăng nữa, bởi bạn yêu không phải vì những thứ đó mà không cần lý do gì. Bởi vậy, tình yêu là thứ không thể tìm. Bạn chỉ có thể tìm kiếm những gì bạn thích mà thôi. Và mặc nhiên, tình yêu thật sự thì ta không thể biết ta thích điều gì ở họ, ta cần điều gì ở họ. Nhưng thứ tình yêu thật sự đó, thứ tình yêu đẹp đẽ đó, đa số nó chỉ xuất hiện trong một lần của cuộc đời mỗi người chúng ta. Cuộc tình đầu, đằng sau mối tình đầu là những nỗi đau không bao giờ dứt. Và tất nhiên, những mối quan hệ tiếp theo chắc chắn sẽ tồn tại sự e dè, phòng thủ hoặc tính toán dù là nhỏ nhất, nhưng chắc chắn đó là sự khôn ngoan và trưởng thành. Nhiều lắm chứ, tôi chứng kiến nhiều cuộc tình của những cặp nam thanh nữ tú, rồi những rủi ro ngoài ý muốn làm nhan sắc của cô ấy lụi tàn, thậm chí là mất đi khả năng nào đó như đi hay là nhìn. Nhưng chàng trai vẫn yêu cô, vẫn chăm sóc và lo lắng. Dường như khi yêu, họ trở thành nhau, đơn giản chỉ có thể là người đó chứ không thể là người kia được. Không phải bởi vì một lý do nào cụ thể. Vì đó khi người yêu bạn hỏi rằng tại sao bạn yêu cô ấy, bạn không cần phải vắt óc để có những câu trả lời thật lãng mạn và ý nghĩa xa xôi gì. Cứ thản nhiên trả lời thực tế rằng không biết. Có thể cô ấy sẽ giả vờ giận hoặc là khó chịu. Nhưng yên tâm, cô ấy đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Con người ta vốn dĩ yêu nhau, chẳng vì lý do gì. Hà cớ gì cứ phải kiếm một câu trả lời thuộc cõi hư vô. Để rồi trong con đường tìm kiếm ngu muội ấy, nếu may mắn, họ chỉ có thể tìm được vì sao họ lại mất nhau mà thôi. Thì Vân vừa đọc xong một đoạn tản văn về tình yêu, hy vọng là có một cái gì đó mới mẻ trong cái công việc làm việc của Vân. Thì Vân mong muốn là có thể là trước khi Vân đọc một phần truyện thì Vân sẽ gửi đến các bạn một đoạn truyện ngắn hay là một đoạn tản văn hay về cuộc sống hoặc là về tình yêu gì đó để có thể thay đổi một chút. Và bây giờ thì Vân xin tiếp tục đọc phần 292 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nhìn Lệ Khinh Lôi trở về phục mệnh, sau khi nghe hồi báo xong, Mạc Thiên Cơ vội vàng giả vờ ngáp dài một cái, Thuận Lý Thành Chương há to miệng, cố gắng híp mắt lại để không lộ ra một tia kinh ngạc mãnh liệt. Nhưng dù vậy, trong lòng vẫn dâng lên một nỗi xúc động thật sự muốn chửi. Thật sự là cực phẩm trong cực phẩm rồi. Cho dù là thực lực hùng hậu, cũng không thể nào tiêu hoang như vậy chứ. Trong dự đoán của Mạc Thiên Cơ, lần mai phục này, bên phía Lệ gia tuyệt đối sẽ không có hào tổn quá lớn. Nhiều nhất cũng chỉ chết mười mấy người, hơn nữa chiến tích còn phi thường huy hoàng. Nhưng tình huống hiện nay, chiến tích vẫn rất huy hoàng, nhưng người chết lại nhiều hơn gấp đôi so với dự kiến. Hơn nữa còn có mấy người đứt chân gãy tay. Hơn nữa, những cái này còn bởi vì ngoài ý muốn. Mạc Thiên Cơ cố nuốt lại câu chửi đã vọt lên cổ họng. Nhìn Lệ Khinh Lôi luôn miệng nói. Là lỗi của ta, là ta thất sách. Nhưng trên mặt lại không có nửa điểm sám hối, rốt cuộc khẽ cười rộ, ôn hòa an ủi. Không sao không sao, chuyện ngoài ý muốn không phải là trách nhiệm của ngươi. Cửu Trọng Thiên ngày nào mà chẳng có chuyện như vậy phát sinh. Chuyện này làm sao trách được Lệ lão chứ? Lệ Khinh Lôi thở dài. Ai, đáng tiếc, gia tộc nhiều hào hán tử như vậy. Lão hữu nhất định phải an ủi thật tốt thần nhân của bọn hắn. Nói xong, mỉm cười có lỗi. Ta đi chuẩn bị một chút. Người chết trận, lão phù nguyện ý một mình bỏ tiền an ủi. Rồi xoay người vội vàng mà đi. Mạc Thiên Cơ chăm chú nhìn xuống, trong mắt hắn xoay người. Một chút trầm trọng trên khuôn mặt lập tức biến mất vô tung, cũng trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Mạc Thiên Cơ thản nhiên quan sát sắc mặt đám cao tầng còn lại của Lệ gia, đều phát hiện bọn họ giống như trút được gánh nặng. Từ hồ sự tình được giải quyết, bọn họ rất hài lòng, rất vừa ý và rất nhẹ nhõm. Mạc Thiên Cơ thầm nghĩ trong lòng, xem ra Lệ gia nhận thức như vậy, cho dù là một vị chí tôn, thậm chí là chí tôn cao cấp, chết rồi cũng chỉ cần một khoản tiền bồi thường là xong mà thôi. Đột nhiên cảm thấy trong lòng thực châm chọc. Tính mạng một cao thủ xuất sinh nhập tử vì các ngươi, cứ như vậy là giải quyết xong ư? Có nghĩ tới cảm thụ của người nhà bọn hắn hay không? Truyền thừa huyết mạch của bọn hắn hay không? Bọn họ oan khuất mà chết sao? Bọn họ vốn không nên chết, chỉ vì một sai lầm của ngươi mà nhiều người chết như vậy. Không ngờ ngươi còn thoải mái, ung dung. Mạc Thiên Cơ vẫn mỉm cười tao nhã, nhưng mà trong lòng đã thầm phán quyết Lệ gia. Lệ gia tuyệt đối không có tiền đồ, tuyệt đối không thể trường tồn. Lệ Vô Ba nhìn Lệ Khinh Lôi đi xa, sắc mặt dần dần biến thành sầu lo. Hắn nhìn về Mạc Thiên Cơ, Mạc Thiên Cơ khẽ cười nói. Hiện tại không còn cách nào khác, chuẩn bị đánh trực diện thôi, chú ý tình hình quân địch mọi thứ. Vô luận là gió thổi cỏ lay đều phải báo lên trên. Được, Lệ Vô Ba lập tức đáp ứng, tiếp theo có một chút nói rồi lại thôi. Ý của Mạc Thế Huynh là đối phương dựa vào lần phục kích này đã đoán được người ở nơi đây. Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ chợt lóe, hắn lên tiếng nói. Không, bọn họ sẽ không phỏng đoán ra mà sẽ phỏng đoán. Ta cùng các huynh đệ đều ở nơi này, một câu lỡ miệng gây ra hậu quả này. Lệ Vô Ba cứng họng cả nửa ngày không biết nói gì. Tuy hiện tại có một nỗi xúc động chỉ muốn bóp chết Lệ Khinh Lôi, nhưng chung quy vẫn không dám nói ra khỏi miệng. Một câu lỡ miệng mà Mạc Thiên Cơ nói chính là câu tuyệt đối không có nội gian mà Lệ Khinh Lôi nói. Lệ Khinh Lôi nói ra một câu kia, dùng ý là khuấy lên vũng nước đục. Ta nói tuyệt đối là không có, người thật sự tin sao? Dùng ý thì tốt, nhưng chỉ số thông minh thật sự không đủ. Loại ly gián vụng về này đối với đệ ngũ khinh nhu mà nói, giống như một đứa bé đang chơi đoán đố với người lớn. Trong tay ta có đường, người đoán xem là mấy viên, đoán trúng ta cho người 3 viên. Là như vậy. Không nói còn đỡ một chút, vừa nói ra, nếu để Ngũ Khinh Nhu còn không nghĩ ra được, thì đúng là đập đầu vào trong tường chết cho xong. Một câu thôi, Lệ Khinh Lôi đã chuông vùi ưu thế lớn nhất của phe mình. Lệ Vô Ba làm sao không tức tới lộn ruột. Lệ Tuyệt nhanh chóng thu thập tâm tình, cung kính đưa Mạc Thiên Cơ quay về. Dọc đường đi còn khen Mạc Thiên Cơ không dứt lời, cũng tỏ vẻ nhất định phải học hỏi kỳ nghệ của Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ mặt nở nụ cười, nhưng mà trong lòng lại nghĩ, mình quyết định sai lầm rồi. Nếu như đi cùng mình không phải là Nhuế Bất Thông, mà là Động Vô Thường thì tốt biết bao. Động Vô Thường tuyệt đối sẽ túm cổ tên gia hỏa, lắm mồm hay là nhãi này, ném văng ra ngoài. Còn Nhuế Bất Thông chỉ biết đứng ngoài xem trò vui, vui sướng trên nỗi khổ của mình mà thôi. Mạc Thiên Cơ quay trở về tử viện không lâu, Lệ Hồn Đồ cũng quay về. Đằng sau mang theo mấy chiếc xe trượt tuyết. Có thể nhìn ra, Lệ Hồn Đồ đối đãi với phụ mẫu Hoàng Hoàng thật sự là cẩn thận hiếm có. Nhìn Lệ Tuyệt đang trong tiểu viện mình, Lệ Hồn Đồ có chút kinh ngạc, chào hỏi xã giao 2 câu, rồi đỡ lấy 2 vị lão nhân gia xuống xe, an bài chỗ ở. Lệ Tuyệt chờ hắn an bài xong xuôi, rồi mỉm cười nói. Hồn Đồ, hiện tại song thân Hoàng Hoàng cô nương cũng được người đưa tới đây, chẳng khác gì không còn lo lắng trong nhà. Lệ Hồn Đồ cảm kích nói. Đúng vậy à, ta rất là cảm kích gia tộc. Đôi mắt của Lệ Tuyệt lóe ra quang mang, hắn mỉm cười nói. Hiện tại đúng là lúc hỗn loạn. Gia tộc bảo ta nói với ngươi, kế tiếp, gia tộc chúng ta phải toàn lực chiến đấu. Lệ Hồn Đồ lớn tiếng nói, đó là đương nhiên. Lệ Hồn Đồ ta tuyệt đối sẽ không tụt lại sau người khác. Lệ Tuyệt mỉm cười gật đầu. Tốt. Mạc Thiên Cơ thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng lại thở dài không thôi. Tiểu tử ngốc, người muốn để người ta lợi dụng người tới mức nào chứ? Cửu Trọng Thiên bắt đầu nổi lên phong vân. Vào giờ khắc này, ánh mắt thất đại gia tộc đều đồng loạt hướng về chiến cuộc Tây Bắc, liên tục tăng binh không ngừng. Tinh nhuệ của Tiêu gia lại càng xuất động, trong đó lão tổ tông Tiêu gia Tiêu Thần Vũ đích thân bắt thượng, gây ra một hồi chấn động lớn. Nhân vật số 2 Tiêu gia, Tiêu Thần Lôi, mất tích ở Đông Nam Bạch Dương. Tiêu Thần Vũ đợi lâu mà không thấy Tiêu Thần Lôi quay về. Đích thân tới xem xét nhưng vẫn không hề có manh mối. Trong lòng mang kinh sợ, trực tiếp tiến tới Bình Xa Lĩnh Sở Gia cầu kiến Phong Nguyệt. Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu chỉ nói là không biết. Tiêu Thần Vũ đối với mặt Phong Nguyệt tỏa trấn ở Sở Gia cũng không có cách nào. Đành oán hận quay về. Lúc này là nghe tin đám người cựu kiếp kiếm chủ xuất hiện ở Tây Bắc. Tiêu Thần Vũ nhớ tới Long Tường Phượng Vũ, cựu kiếp xuất thế. Thầm nghĩ rằng chẳng lẽ là nhị đệ mất tích lại có liên quan tới cựu kiếp kiếm chủ. Thật sự không liên quan tới Sở Dương ư. Nhưng sau đó gia tộc điều tra, chứng thực, tin tức ở Trung Tam Thiên. Đám người Cố Độc Hành, Mạc Thiên Cơ là khắc địch, chính là người trong cựu kiếp. Mà Sở Dương của Sở Gia lại có quan hệ mật thiết với những người này, gần như tùy hai mà một. Tiêu Thần Vũ lập tức kết luận, nếu Sở Dương không phải cựu kiếp kiếm chủ, thì nhất định cũng là một trong cựu kiếp. Như vậy, nhất định chuyện này có liên quan tới Sở Dương. Chỉ cần tìm được Sở Dương là có thể biết được tin tức của nhị đệ. Mà Sở Gia có Phong Nguyệt tòa trấn, Tiêu Thần Vũ cho dù tự đại cũng không dám một mình đối mặt cùng với Phong Nguyệt. Hơn nữa, hắn dùng thần niệm tra soát Sở Gia, Sở Dương cũng không có nơi đây. Nếu như cựu kiếp hiện thân Tây Bắc, vậy thì Sở Dương nhất định đã ở Tây Bắc. Cho nên Tiêu Thần Vũ một đường thẳng tiến tới Tây Bắc. Tiêu Thần Vũ vừa động, lập tức phong lôi khắp chốn. Tất cả mọi người đều im lặng quan sát Tây Bắc. Không ai biết được cảm tình của 2 huynh đệ Tiêu Thần Vũ và Tiêu Thần Lôi. Bọn họ chính là huynh đệ ruột thịt, tri kỷ một đời, càng là chiến cứu một đời. Chính là trụ cột tinh thần của nhau. Tiêu Thần Vũ một đường rời khỏi Đông Nam, ngồi trên xe ngựa, đi lại rất chậm. Dạ Trầm Trầm sau khi đạt thành hiệp nghị với hắn, đã sớm quay lại Dạ Gia. Trước khi đi còn từng khuyên, tuyệt đối không nên dễ dàng ra khỏi Đông Nam. Nhưng sau khi Tiêu Thần Vũ tiễn Dạ Trầm Trầm đi được 5 ngày, thì hắn đã cất bước rời khỏi Đông Nam. Hắn nhắm mắt ngồi trong xe ngựa, không hề nhúc nhích. Trước người sau người chính là cận vệ của hắn, cũng chính là huynh đệ xuất sinh nhập tử năm đó. Đằng sau xe chính là đội ngũ tinh nhuệ của Tiêu gia. Tam thất tuấn mã kéo xe ngựa căn bản không có rèm che. Tiêu Thần Vũ cũng không cho phép bất cứ thứ gì che khuất tầm mắt của hắn. Gió bắc thổi qua không ngừng, Tiêu Thuận Vũ lù lù bất động. Hắn nhắm mắt, vẻ mặt ôn hòa thư thái. Hắn đang nhớ lại, đón những cơn gió bắc lướt qua mặt. Trong lòng hắn lại nhớ tới năm tháng hào hùng hơn 9.000 năm trước. Lúc trước, phụ thân đại nhân vĩ đại chỉ để lại một Tiêu gia nhỏ nhỏ, sau đó một đi không quay về. Mình cùng nhị đệ, hai người đồng tâm hiệp lực, mời chào hiện tại khắp nơi, gây dựng nghiệp lớn, rốt cuộc trở thành một trong cửu đại gia tộc đứng vững cửu trọng thiên. Sau đó từng đời con cháu cứ như vậy phát triển, nhưng cũng không phải tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Lúc trước bao nhiêu huynh đệ như vậy, nhưng mà tre già măng mọc, có người đã chết, có người bỏ đi. Nhưng Tiêu gia hiện nay, Tiêu gia dù sao cũng đã phát triển thành một đại cự đầu. Nhiều năm trôi qua, mình cùng nhị đệ gắn bó không rời, trải qua mưa gió giang hồ, thủy chung chưa từng tách rời. Có một lần chém giết độc thủ ma quân, mình bị trọng thương gần như bỏ mình. Dược cốc thần y đều nói mình hết thuốc chữa, nhưng mà nhị đệ vẫn chăm sóc mình mỗi ngày. Mỗi ngày mấy mươi lần dốc hết lực lượng trị thương cho mình. Sau đó lại dốc hết một nửa gia sản của Tiêu gia, đổi lấy một khối bộ thiên ngọc của dược cốc. Sau đó, nhị đệ lại tự tổn hại thần hồn, đánh ra một tia sinh tử chi khí trên bộ thiên ngọc, hóa thành linh dược cho mình dùng. Rốt cuộc cũng cứu mình quay về. Nhưng cái giá hắn phải trả chính là từ đó trở đi. Hắn chỉ có thể là chí tôn cựu phẩm sơ kỳ, cả đời không còn hy vọng tiến giai. Hiện giờ nhị đệ mất tích rồi. Tiêu Thuận Vũ không muốn tin là nhị đệ đã chết. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chấp nhất cho rằng nhị đệ chỉ là mất tích mà thôi. Từ khi cựu kiếp kiếm xuất thế, Tiêu gia biến cố không ngừng. Đầu là thế hệ trẻ tuổi không ngừng có người chết đi. Sau đó là đại nhị tử của mình Tiêu Sắc cũng chết trận ở Thiên Cơ Thành. Nghĩ tới đây, Tiêu Thuận Vũ thở dài, hứng thú rã rời. Nhớ tới lúc trước, đứa bé đỏ hỏn khiến mình kinh hỉ phát điên ra đời. Nhớ tới nỗi xúc động khi ôm nó trong lòng lần đầu tiên. Nhớ tới nhị tử một đường trưởng thành vượt qua sóng gió. Hiện giờ nhị tử đã chết, mình vẫn còn sống. Đệ đệ mất tích rồi, mình vẫn còn sống. Gia tộc khó khăn, mình vẫn còn sống. Ai, có lẽ là ta đã sống quá lâu. Tiêu Thuận Vũ hít một hơi thật sâu, thở ra thật dài. Tiếp theo cơ nhục trên mặt khẽ đanh, lẩm bẩm nói. Nếu như nhị đệ thật sự, cho dù có tàn sát hết cả thiên hạ này, ta cũng phải báo thù. Nhị đệ ta là nhân vật như thế nào chứ? Ngay cả hắn cũng vậy, những tên nhỏ bé như kiến, vụn về như lợn, có tư cách gì mà sống lâu hơn nhị đệ ta? Tâm tình biến đổi, một cỗ lệ khí phô thiên cái địa xuất hiện, trong phút chốc đã thổi quét ra trăm dặm trời quang. Giờ khắc này những nơi một đường đi lặng ngắt như tờ. Tiêu Thuận Vũ tiến vào lãnh địa của già gia. Già Trầm Trầm đã sớm chờ sẵn trên đường. Hai lão bằng hữu mới chia tay không tới nửa tháng là một lần nữa gặp mặt. Nhưng cảm giác lại quá dị, giống như cả thế giới đã thay đổi. Già Trầm Trầm khoanh tay đứng trong rừng cây bên cổ đạo. Tiêu Thuận Vũ lặng im ngồi trong xe. Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Thật lâu sau, Già Trầm Trầm không nói một lời, thân hình chợt lóe bỗng nhiên biến mất. Tiêu Thuận Vũ nhắm mắt, thản nhiên nói, đi. Lão hữu vạn năm gặp nhau trên đường, nhưng đến một câu cũng không nói, ngay cả truyền âm cũng không có. Cứ như vậy nhìn nhau một hồi, hai người đã hiểu được ý tứ của nhau. Già Trầm Trầm quay trở lại già gia, Tiêu Thuận Vũ tiếp tục lên đường, hết thảy đều an tĩnh. Già Trầm Trầm lần này tới vốn là khuyên Tiêu Thuận Vũ quay về. Nhưng liếc mắt đã cảm nhận được quyết tâm vàng chết không quay lại của Tiêu Thuận Vũ. Mặc kệ nói ra sao cũng đều dư thừa mà thôi. Mà lúc này trong Tây Bắc ngập tràn gió tuyết, một cuộc chiến đấu đang lặng lẽ triển khai. Pháp Tôn đứng trên đỉnh tuyết nhai, một bộ hắc bào theo gió tung bay, mái tóc xõa tung mặc kệ cho gió cuốn. Ánh mắt đang trầm tư, bình thản pha lẫn một chút lăng lệ. Hắn có thể cảm nhận được khí tức lăng lệ đằng sau lưng đang càng ngày càng tới gần. Kể từ hôm vì trợ giúp đệ Ngũ Khinh Nhu mà thoáng tiết lộ một chút thần thức của mình, Pháp Tôn đã biết mình bị người theo dõi, hơn nữa hắn cũng biết người này là ai. Pháp Tôn chỉ có thể tránh né, cho dù đồng thời chống lại phu phụ Phong Nguyệt, Pháp Tôn cũng có nắm chắc đánh bại, nhưng chống lại người này, Pháp Tôn lại không nắm chắc. Một đuổi một trốn, hai người chơi trò trốn tìm đã gần một tháng này, nhưng hiện nay Pháp Tôn không hề né tránh. Trong một tháng này, hắn lợi dụng áp lực kinh thiên của đối phương, ma luyện thần hồn mình, dùng hợp, tiêu hóa bộ thiên ngọc trong người, hiện tại đã đạt tới mức độ hoàn mỹ, đột phá một bước cuối. Pháp tôn hiện nay chẳng khác nào đã viên mãn, hắn không còn sợ bất luận một ai, hơn nữa sau khi bất ngờ đột phá, hắn cũng muốn chứng thực một chút thực lực của hắn. Mà tình huống hiện nay, Vũ Tuyệt Thành chính là nhân tuyển tốt nhất. Hắn khoanh tay mà đứng, hắc y, hắc bào, hắc phát đều bay múa trong giao tuyết, tựa như muốn lăng không bay đi. Tuyết rơi đầy trời, lại dày đặc vô cùng, nhưng đến một bông cũng không thể dính trên người hắn. Vừa tới gần thân thể hắn mấy trượng, đã bị một cổ lực lượng nhu hòa mơ hồ đẩy ra. Ánh mắt hắn tuy là bình thản, nhưng khí thế trên người cao tận mây, đó là một loại tự tin tuyệt đối. Loại tự tin thiên hạ này, bất luận một ai cũng không thể nào cản bước chân ta. Phong tuyết chợt trở nên kịch liệt, một đạo nhân ảnh bạch sắc đột nhiên xuất hiện trong hư không. Trước mặt pháp tôn 20 trượng, người này toàn thân giống như đã dung thành một thể với phong tuyết, khoanh tay lơ lửng giữa không trung, nhàn nhạt nhìn pháp tôn. Hai người đều không có nói gì, chỉ lặng lặng nhìn đối phương, trên khóe miệng đều ẩn hiện nụ cười. Trong vòng trăm dặm, tất cả bông tuyết đều vỡ nát. Thật lâu sau, pháp tôn khe khẽ cười. Người tới rồi ư? Theo lời vừa nói ra, khi thế của hắn đột nhiên thu liễm, sau đó thân hình bay ngược lại 20 trượng, nhẹ nhàng tự như một chiếc lông chim. Hắn chủ động lưu một khoảng đất trống cho đối phương. Vũ Tuyệt Thành không đáp xuống, chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Người không trốn nữa sao? Pháp tôn khẽ cười. Vì sao phải trốn chứ? Thân hình của Vũ Tuyệt Thành khẽ lay động, nhón một cái, đã lướt qua 20 trượng hư không đứng trên vách núi. Vì sao? Câu hỏi của Vũ Tuyệt Thành có chút khó hiểu, nhưng pháp tôn lại hiểu được ý của hắn. Pháp tôn đáp. Là vì bản thân. Vũ Tuyệt Thành khẽ lắc đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười, tiếp theo đột nhiên ngửa mặt lên trời, cười nhài nói. Không sai không sai, người không vì mình, trời tru đất diệt. Lý do này quả nhiên là đúng đắn. Pháp tôn cũng không nói một lời, mỉm cười đáp. Vũ Tuyệt Thành khoanh tay. Mấy ngày nay khi tức người luôn luôn trở nên mạnh mẽ, ta có thể cảm giác được, nhưng ta sẽ không phá ngang người. Cho tới hôm nay, người rốt cuộc cũng công thành viên mãn, ra mới đi ra, gặp mặt người. Pháp tôn thản nhiên đáp. Không phá ngang ta, đó là bởi vì người không dám. Người sợ. Người sợ người đột nhiên phá ngang khi ta đang trở nên mạnh mẽ. Là bởi vì sợ hãi ta trở nên mạnh, như vậy sẽ khiến trong lòng người lưu lại tâm ma. Cho dù người có thể giết ta, người cũng không dám. Vũ Tuyệt Thành gật đầu. Không sai, giết người là việc nhỏ, tâm ma mới là chuyện lớn. Cho nên, người chỉ có thể chờ tới lúc này thôi. Pháp tôn cười dài. Vũ Tuyệt Thành khoanh tay mỉm cười, bác phong bất động. Bất cứ lúc nào, đối với ta mà nói đều giống như nhau. Giết người không cần phải chuẩn bị. Pháp tôn khẽ cười. Chẳng lẽ, người vốn không có gì để hỏi ta? Vũ Tuyệt Thành khẽ gật đầu. Đúng, ta có một vấn đề muốn hỏi người. Lúc trước, người thân chịu trọng thương. Làm sao người có thể khôi phục trong thời gian ngắn như vậy? Hơn nữa còn càng mạnh hơn. Pháp tôn cười ha ha. Người cũng biết rồi, ta không phải là Đông Phương Bá Đạo. Người từng nói qua, người là Lâu Băng Long. Ánh mắt của Vũ Tuyệt Thành có chút chế nhạo. Nhưng Lâu Băng Long trong lời đồn đãi, nghĩa bạc vân thiên, một lời nói một gói vàng. Cho tới bây giờ chưa từng chơi âm mưu quỷ kế, là một hán tử thiết cốt, nhưng không phải là người. Pháp tôn mỉm cười. Vậy người rốt cuộc là ai? Vũ Tuyệt Thành hỏi. Pháp tôn lắc đầu bật cười. Ta trả lời vấn đề của người trước. Lúc trước ta trọng thương, Đồng Phương Bá Đạo để lại cho ta bộ thân thể này, gần như bị phá hủy hoàn toàn, ngũ tạng gần như nát vụn. Hơn nữa sinh cơ ta tích lũy nhiều năm như vậy đều hóa thành hư ảo. Mà nhiều năm như vậy, ta vẫn dựa vào tranh đoạt sinh cơ để tiêu diệt, áp chế tàn hồn của Đồng Phương Bá Đạo. Nhưng, tuy cơ thể ta bị trọng thương, tới mức gần như cạn sạch sinh cơ, nhưng tàn hồn của Đồng Phương Bá Đạo rốt cuộc cũng chân chính biến mất, ngay trong một khắc, thân thể hắn bị tử vong. Đây cũng là cơ hội của ta. Ta vốn đã chết, nhưng ta phát hiện, thân thể đã chết, nhưng ta không chết. Lúc này ta mới hiểu được, bộ phận thân thể này hiện giờ mới chân chính biến thành vật vô chủ. Cho nên ta lập tức phát động lực lượng, tàn sát đám người của Dược Cốc, cướp lấy bộ thiên ngọc. Mà người cũng biết, bộ thiên ngọc hữu dụng đối với người có thần hồn tiêu tán, nói cách khác có hữu dụng đối với người chết, mà ta lại lấy tàn hồn tiêu tán và tử vong của bộ thân thể này hóa giải một phần luân hồi chi lực của bộ thiên ngọc, đem phần còn dư thừa chuyển hóa thành sinh cơ thương thiên, dùng sinh cơ thương thiên tiến hành tái tạo. Vậy thì chút bộ thiên ngọc này không có đủ, cho nên ta lại tàn sát sạch dược cốc, cướp lấy tất cả bộ thiên ngọc, dùng toàn bộ để chuyển hóa và tu luyện. Cho tới hôm nay, bộ thân thể này đã bị ta cải tạo thành tiên thiên chi thể hoàn toàn. Hơn nữa, còn là sinh cơ chi thể. Trong lúc nhân hòa đắc phúc, thần hồn của Đồng Phương Bá Đạo cũng hoàn toàn tiêu tán. Bộ thân thể này hiện giờ cho dù là một sợi tóc cũng là của ta, không liên quan tới Đồng Phương Bá Đạo. Mà thần công của ta cũng vì vậy mà đại thành. Pháp Tôn có chút khổ sở nói, năng lượng linh hồn của các huynh đệ năm xưa rốt cuộc cũng bị ta luyện hóa, trở thành lực lượng của chính mình. Cho nên, thực lực ta hiện nay đã vượt qua Ninh Thiên Nhai. Ánh mắt của Vũ Tuyệt Thành lộ ra tức giận. Năng lượng linh hồn của huynh đệ ngươi, ngươi là luyện hóa năng lượng linh hồn của huynh đệ ngươi sao? Đây chính là huynh đệ của ngươi đó. Của huynh đệ thì vẫn là năng lượng linh hồn. Năng lượng là năng lượng, không phân huynh hay đệ, hay không phân phù hay thế. Pháp Tôn lạnh lùng nói, hướng chi, địch nhân cường đại như vậy, khiến ta căn bản không thể nào phản kháng được. Ta không nghĩ ra biện pháp, chẳng lẽ chờ chết hay sao? Thật sự là đề tiện vô sĩ. Vũ Tuyệt Thành chậm rãi phun ra bốn chữ. Người không xứng làm người trong cửu kiếp. Người trong cửu kiếp, đúng là chó đánh rắm thối. Pháp Tôn càng rỡ, ngửa mặt lên trời, cười to nói. Vũ Tuyệt Thành, người cho cửu kiếp tính là gì? Nó đại biểu cho danh tiếng chó má gì chứ? Ta không xứng sao? Ta phi vào, là cửu kiếp không xứng đáng với ta thì có. Trong mắt của Vũ Tuyệt Thành bốc lên lửa giận hừng hực, gần như từng chữ một nói. Đồ lang tâm cầu phế, heo chó không bằng. Năm xưa, nếu không có những huynh đệ ngươi, ngươi đã chết bao nhiêu lần rồi? Hiện giờ ngươi lại dám nói những lời này sao? Pháp Tôn cười ha ha, vui vẻ sảng khoái, ngay cả nước mắt cũng tuôn ra. Hắn khom người ôm bụng cười, cười tới hít thở không thông. Vũ Tuyệt Thành, vì sao ngươi không nói năm xưa nếu không có ta, bọn họ đã sớm chết bao nhiêu lần rồi? Vũ Tuyệt Thành hít sâu một hơi, đột nhiên một cổ sát khí kinh thiên tràn ra. Nói tới mức này, hắn đến một chữ cũng không muốn nói tiếp. Hắn hiện tại chỉ muốn hủy diệt kẻ dám vũ nhục hai từ mà hắn trân quý nhất, coi trọng nhất. Xé xác hắn. Ta bình sinh quý trọng nhất chính là tình nghĩa huynh đệ. Huynh đệ năm xưa, mỗi một người đều hiện hiện trong lòng ta, rõ ràng như khi còn sống. Mỗi một chuyện họ làm cho ta, ta đều ghi tạc trong lòng. Bất cứ người nào, từ tướng mạo, dáng người, thói quen, gia cảnh, sở thích, kể cả những câu nói cửa miệng, đều như còn hiện rõ mồn một trước mắt ta. Đây là trần bảo của ta, cũng là cây cột tinh thần của ta, là huynh đệ ta. Hiện giờ, người dám vũ nhục tình cảm của cửu kiếp, vũ nhục tình nghĩa huynh đệ của cửu kiếp. Cho dù người đang vũ nhục những người không liên quan tới ta, nhưng mà tình cảm huynh đệ của bọn họ cùng thứ ta coi trọng nhất đều giống nhau. Phản đồ không có tư cách vũ nhục tình cảm này. Những lời này đều hiện hiện trong lòng của Vũ Tuyệt Thành, nhưng hắn không nói dù chỉ một chữ. Hắn cảm giác nếu như nói ra khỏi miệng để lọt vào trong tai đối phương thì chính là vũ nhục những lời này. Một cổ khí thế cuồng bá cuồn cuộn tràn ra, mang theo cơn cuồng nộ như muốn chấn nứt thành thiên, mang theo sát khí kinh thiên động địa, giống như thủy triều ập tới Pháp Tôn. Pháp Tôn cười lạnh một tiếng hằng hắc. Vũ Tuyệt Thành, ngươi cho rằng ngươi còn có thể thoải mái trị ta sao? Hai tay dang rộng, hắc bào khẽ phiêu động, một cổ khí khó nói nên lời, mang theo một loại tà ác hoang đường mạnh mẽ tuôn trào. Rõ ràng là tà ác, nhưng là khiến cho người ta có một cảm giác đường hoàng. Còn người Vũ Tuyệt Thành co rút cũng không nói một lời, từng bước tiến lên phía trước. Hắn bước ra bước chân đầu tiên, toàn bộ không gian đều khẽ chấn động. Bước thứ hai, cả ngọn núi dưới chân đều lay động. Bước thứ ba, phạm vi ngàn dặm đều cùng chấn động. Toàn bộ không gian tràn đầy khí tức cuồng bạo cùng sát khí, khiến người ta hít thở không thông. Hắn là một người vô cùng kiêu ngạo. Nếu quyết định đối phương không xứng, không đáng để cho mình nói chuyện, vậy thì cho tới lúc kết thúc chiến đấu, hắn cũng không có mở miệng. Mái tóc Pháp Tôn tung bay trong gió tuyết, giống như một bầy hắc xà quỷ dị đang không ngừng vặn vẹo trong không trung. Vũ Thủy Thành đang tiến lên phía trước, bước chân chấn động sơn địa. Sau ba bước, quần sơn vạn hạp đều cùng nhau ầm ầm nổ vang. Thường Thiên giờ khắc này từ hồ cũng phải rung động. Tuyết động trên núi tứ phía đều bay lên giống như sương khói, cuồn cuộn mãnh liệt giống như bão tố. Pháp Thuần Thư Thả đứng nhìn Vũ Tuyệt Thành, trong ánh mắt mang theo vẻ ung dung, thậm chí còn mang theo một chút hứng thú, nhìn Vũ Tuyệt Thành từng bước đi tới nơi này. Vũ Tuyệt Thành đã đi tới 6 bước. Khí thế của hắn đã tích lũy tới đỉnh phong, sát khí cũng nồng đậm tới cực điểm, chiến ý là càng dần lên tới cảnh giới thiêu đốt cửu tiêu. Nếu lúc này xuất thủ, đó chính là một kích định phong trời long đất lở. Nhưng Pháp Tôn hiển nhiên cũng không muốn hứng chịu một kích định phong của Vũ Tuyệt Thành. Đồng thời, thời khắc mà Vũ Tuyệt Thành vừa bước ra bước thứ 6, khi chân còn chưa kịp chạm xuống mặt đất, thì Pháp Tôn đột nhiên động. Hắn đột nhiên giơ chân, đạp mạnh lên một bước. Thân thể của hắn hơi ngã về phía trước. Một cổ khí thế tuyệt cường mãnh liệt tuôn tràn, chính diện được kháng với khí thế của Vũ Tuyệt Thành. Đánh thẳng trung lưu. Ngay trong một khắc, khi thế của Vũ Tuyệt Thành vừa mới thành hình, Pháp Tôn quyết đoán xuất kích, cắt đứt khả năng đạt tới đỉnh phong chân chính của cổ lực lượng này. Giờ phút này cảm giác của Vũ Tuyệt Thành cực kỳ quái dị, giống như khi sắp bùng nổ thì đột nhiên bị ngăn. Tức giận hừ một tiếng, bước thứ 7 mạnh mẽ đạp ra. Ầm một tiếng nổ lớn, hai cổ khi thế giằng co một chút. Những tiếng rình rít giống như kim thiết và nghiến, khiến cho người ta nghe ghê răng vang lên. Tiếp theo bắt đầu từ chính giữa, không khí chấn động xông thẳng lên 9 tầng mây. Toàn bộ mây mù trên bầu trời giống như bất ngờ bị chém ra một đường thẳng. Dưới chân là vô số thanh âm kỳ quái, giống như có cái gì tan vỡ, khiến cho người rùng mình. Trên mặt đất giữa hai người, đột nhiên xuất hiện một cái khe, răng rắc, không ngừng hướng về đông tây mà kéo dài ra. Toàn bộ ngọn núi lớn giống như một cái bánh màng thầu trắng toát, bị người đột nhiên xé làm đôi. Ầm một tiếng nổ, thân thể hai người cũng không hề nhúc nhích, nhưng hai phần ngọn núi tách ra lại cứ tiếp tục cấp tốc lùi về sau. Khoảng cách giữa hai người cứ như vậy mà đột ngột gia tăng tới 50 trượng. Vũ Tuyệt Thành bạch y như tuyết đột nhiên bay, sư một tiếng đã bay tới giữa không trung, giống như một con đại hạt tuyết trắng bay lên trong gió tuyết. Trong một khắc bay lên, trên người hắn đột nhiên xuất hiện từng mảng lam quang mênh mông. Tiếp theo, liền biến thành một cơn lốc lam sắc, bao trùm toàn bộ thân thể hắn, vụ một tiếng đã vượt qua 50 trượng không gian lăn không mà tới. Tất cả tuyết động trên mặt đất, theo hắn bổ nhào về phía trước mà đồng loạt điên cuồng cuốn về Pháp Tôn. Pháp Tôn không nói một lời, thân hình thẳng tắp bay, trên người cũng đột nhiên xuất hiện một cổ hắc khí tà ác, sau đó nhằm thẳng Vũ Tuyệt Thành phía đối diện mà lao tới giống như một quả đạn pháo. Chỉ chớp lên một cái, thân thể hai người bởi vì tốc độ mà lưu lại vô số đạo tàn ảnh mờ ảo. Khi tàn ảnh biến mất thì hai người đã hùng hẳn và chạm vào nhau. Vũ Tuyệt Thành tả chưởng hữu quyền cước đá gối huýt, mang theo vạn quân chi lực điên cuồng giáng xuống. Mái tóc Pháp Tôn tự như nổ tung, thân hình trong lúc cấp tốc lao về phía trước. Đầu gối của đối phương huýt tới, thân thể hắn đột nhiên bay thẳng lên một cách quỷ dị. Hai tay hùng hãn chụp vào hai tay của Vũ Tuyệt Thành. Tả chưởng của Vũ Tuyệt Thành mạnh liệt chém xuống, tay phải của Pháp Tôn hoành ngang chắn mạnh. Tay trái của Vũ Tuyệt Thành khẽ chuyển, hóa chưởng thành quyền, giáng thẳng vào ngón tay của Pháp Tôn. Pháp Tôn đổi chiêu, một chỉ mang theo hắc khí cường liệt đâm thẳng tới. Vũ Tuyệt Thành lập tức biến chiêu, chém ngang cổ tay đối phương. Ngón tay của Pháp Tôn vừa thu, khuỷu tay, đột nhiên đảo ra. Ánh mắt của Vũ Tuyệt Thành chợt lóe cũng huýt thẳng tới khuỷu tay. Đó là bên này, mà bên kia, tay trái Pháp Tôn cùng tay phải của Vũ Tuyệt Thành cũng liên tục biến hóa 7-8 lần, cũng dùng song khuỷu tay để đối đầu. Hai người bốn khuỷu tay kịch liệt va chạm trên không trung hơn 900 chiêu. Sau đó hô lên một tiếng vang, Pháp Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, Vũ Tuyệt Thành hừ lạnh một tiếng. Thân hình Pháp Tôn cứ như vậy, đầu trước chân sau bay thẳng lùi ra ngoài. Vũ Tuyệt Thành cũng giống như bị một sợi dây thần hùng hãn kéo giật ra, sau một tiếng đã lùi lại đằng sau trên không trung. Ngay sau đó, trong lúc cấp tốc lùi về đằng sau, hai người đều mãnh liệt thay đổi phương hướng, biến thành cấp tốc lao tới. Cảnh tượng kỳ dị này quả thực khó có thể nào lý giải được. Không trung, một hư ảnh pháp tuân cấp tốc lùi về sau, nhưng cũng có một dải những tàn ảnh khác đang cấp tốc tấn công về phía trước, đồng thời xuất hiện. Đối diện Vũ Tuyệt Thành cũng như vậy. Không trung, hai hàng hư ảnh cứ xông tới phía trước, lùi về đằng sau. Hai người đã đánh tới hơn ngàn trượng trên không trung, mà đoạn đường này lưu lại hư ảnh, vẫn rõ ràng. Vẫn rất rõ ràng vô cùng, giống như có vô số pháp tôn cùng vô số Vũ Tuyệt Thành đang thể hiện động tác chiến đấu. Từng điểm biến hóa chỉ xem hư ảnh, không ngờ hoàn toàn có thể thấy được toàn bộ quá trình xuất chiêu. Nạp Sơn Hà nhập hùng hoài, thù thiền địa tố giới tử. Vũ Tuyệt Thành, người cũng tới mức độ này. Pháp tôn ngưỡng mặt lên trời thét dài. Phía đối diện, Vũ Tuyệt Thành không nói một lời. Chỉ chiều sau hung ác hơn chiều trước, điên cuồng oanh tạc giống như khai thiên phá địa. Pháp tôn cười ha ha không dứt. Phía đối diện, Vũ Tuyệt Thành thần tình khinh bỉ không nói một lời. Hai người một động một tĩnh lại trở nên tương phản. Chỉ có đấu tranh giữa hai người, chiều chiều đoạt mệnh. Trong thời gian mà người bình thường chỉ đủ hít một hơi, hai người đều đã trao đổi 1.700 chiêu. Thanh âm ầm ầm vang lên liên tục không ngớt. Hai người đang ở trên cao ngàn trượng, nhưng dãy núi xung quanh đều ầm ầm rung động, giống như khiêu vũ, thậm chí có thể nói là vặn vẹo. Hai thân ảnh không ngừng tách ra, lại tụ vào, lại tách ra. Không trung đột nhiên tràn ngập tàn ảnh của hai đạo thân ảnh, một trắng một đen phủ kín trong không trung. Từ hồ ngay cả tuyết trắng rơi xuống đầy trời cũng không còn chỗ để nóng thân. Là một lần va chạm, bàn tay tỏa ra làm khí của Vũ Tuyệt Thành hung hãn đánh lên ngực phải của Pháp Tôn. Bàn tay tỏa ra hắc khí của Pháp Tôn cũng lập tức vỗ vào vai trái của Vũ Tuyệt Thành. Hai người cùng như bị sét đánh. Thân hình hướng về hai phía mà bay ngược ra đằng sau, giống như diều đứt dây trên không trung. Bay được một nửa đường, không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó toàn bộ tàn ảnh trên không trung đột nhiên khựng lại, tiếp theo ở khoảng không chính giữa đột nhiên nổ tung. Từng vòng sóng chấn động giống như vảy cá khuếch tán ra ngoài. Theo chúng khuếch tán, không trung cũng xuất hiện từng đào khe nứt, đen kịt, giống như ác ma. Miệng há ra dữ tợn rồi lập tức khép. Đá núi tuyết động cuộn vũ khắp bầu trời. Trong khi nơi này phát sinh bạo tạc, ở một nơi khác cách đó mấy trăm dặm, có hai người đang đứng đối diện nhìn nhau, sắc mặt nghiêm nghị đối lập, giằng co. Sắc mặt Vũ Tuyệt Thành có chút trắng bệch, sắc mặt của Pháp Tôn cũng có chút phát xám, hai người đều bị thương, thoạt nhìn thực lực ngang nhau. Vũ Tuyệt Thành vẫn không lên tiếng, còn Pháp Tôn thì hít một hơi nói. Vũ Huỳnh, người cũng cảm giác được đúng chứ? Ta đã không phải là ta của một năm trước. Hắn có chút tự phụ cười cười. Một năm trước ta đối với ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng như núi cao, nhưng mà hiện nay ta đã cân tài ngang sức với ngươi rồi. Trong mắt hắn chớp động quang mang. Cho ta nửa năm nữa, ta lại có thể giết được ngươi. Hắn dừng một chút rồi hừ hừ nói. Giết ngươi như giết chó. Vũ Tuyệt Thành vẫn không lên tiếng. Hắn chỉ nhìn Pháp Tôn, trong mắt tràn ngập miệt thị và khinh bỉ. Ý tứ là đối với loại người như ngươi, ta trừ chiến đấu ra cũng chẳng có tâm tình mà nói nửa chữ. Nói nửa chữ chính là vũ nhục chữ đó rồi. Hắn biết Pháp Tôn đang muốn chọc giận hắn, nhưng mà trong lòng hắn không những không giận, mà ngược lại còn tràn ngập khinh bỉ. Hắn chỉ bệ nghệ mà nhìn Pháp Tôn, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Pháp Tôn đột nhiên cảm thấy một ngọn lửa xông thẳng lên trong lòng. Hắn vẫn luôn chọc giận đối phương, nhưng đối phương căn bản không hề đáp, chỉ khinh khỉnh nhìn hắn như vậy. Nhưng chính loại khinh khỉnh không nói gì này là càng khiến cho Pháp Tôn không có chịu được. Vũ Tuyệt Thành giống như một phán quan cao cao tại thượng, đang khinh bỉ nhìn tên phạm nhân trước mắt, giống như nhìn một con rệp. Tuy hắn không có lên tiếng, nhưng mỗi một phần khí tức đều nói rằng ngươi là đồ tiểu nhân tán tận lương tâm, heo chó không bằng. Pháp Tôn cũng không tức giận vì loại thái độ này, khiến hắn không nhận nhìn được chính là mình trước mặt Vũ Tuyệt Thành trên tâm lý không ngờ lại thấp hơn một đầu. Vô luận ra sao cũng cảm thấy không ngẩng đầu lên được, sống chết cũng chỉ tranh một hơi. Theo thời gian trôi qua, Pháp Tôn rốt cuộc nổi giận quát. Người có gì đặc biệt hơn người? Người có tư cách gì mà nhìn ta? Chẳng lẽ người không phải là người trong cựu kiếp? Chẳng lẽ huynh đệ người năm đó hiện giờ không phải chỉ lại một mình người sao? Chẳng lẽ trong lòng người dễ chịu? Người cao thượng hơn ta bao nhiêu? Người có thể nào dễ chịu hơn ta bao nhiêu? Ánh mắt của Vũ Tuyệt Thành lạnh như băng, nhàn nhạt nhìn hắn, băng lãnh mà không lộ. Hai người chúng ta đều giống nhau, người rõ chưa? Pháp Tôn tức giận nói, hai con châu chấu trên một sợi dây, ai có thể cao minh hơn ai? Ta và ngươi không giống nhau. Vũ Tuyệt Thành vốn không có ý định mở miệng, nhưng một câu giống nhau là khiến hắn không có nhịn được, bởi vì đây là điểm hắn kiêu ngạo nhất. Ngươi thật nghĩ ta không biết ngươi là ai ư? Ngươi thật nghĩ rằng ta thật sự tin ngươi là Lâu Văn Long? Pháp Tôn ngẩn ra, đột nhiên cười to, ánh mắt có chút điên cuồng dữ tợn. Ngươi mở miệng rồi sao? Ngươi không phải là không nói chuyện ư? Không phải ngươi cũng mở miệng rồi ư? Đối với người trong thiên hạ, hắn còn có thể ra vẻ đạo mạo, nhưng duy chỉ có Vũ Tuyệt Thành là không thể. Cho dù huynh đệ năm đó sống lại, hắn đối diện với bọn họ cũng không có áp lực như khi đối diện với Vũ Tuyệt Thành. Bởi vì hắn và Vũ Tuyệt Thành đều là người duy nhất sống sót, mà Vũ Tuyệt Thành còn lớn tuổi hơn hắn rất nhiều. Nhưng một trái tim son sắt vẫn chưa từng thay đổi. Vũ Tuyệt Thành vẫn là Vũ Tuyệt Thành. Hắn không phải là sợ hãi thực lực không bằng Vũ Tuyệt Thành, mà là vì chuột dạ, là lương tâm áy náy. Chỉ điều này cũng khiến hắn cả đời không dám thẳng lưng trước mặt Vũ Tuyệt Thành. Ở trước mặt Vũ Tuyệt Thành, ngay cả tư cách ưỡn thẳng lưng hắn cũng không có. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn muốn hãm hại Vũ Tuyệt Thành trong đồ đạo chi chiến lúc trước. Có loại chuột dạ này, cho dù tu vi hắn cao hơn Vũ Tuyệt Thành 10.000 lần, thì hắn cũng không thể nào ngóc đầu lên trước mặt Vũ Tuyệt Thành được. Ánh mắt của Pháp Tôn hung ác, nham hiểm, lộ ra một nụ cười tuyệt đối không mang theo nụ cười. Không giống, người và ta có chỗ nào không giống, bất quá, đều chỉ là một tia tàn hồn. Bất quá cũng từng có cơ duyên như vậy, cũng từng có những huynh đệ, cũng từng đi theo cựu kiếp kiếm chủ, đều cô độc trên đời này, đều chỉ còn tồn tại đơn độc trên thế gian này. Có gì mà không giống? Vũ Tuyệt Thành trao phúng cười. Người có tư cách gì giống với ta? Mấy vạn năm qua, cho tới tận này, ta vẫn nhớ kỹ huynh đệ ta. Người còn nhớ được ai? Lúc trước ta sống sót quay ra, ý niệm duy nhất trong lòng chính là hận. Ta hận lão tổ tông. Vì sao chỉ cho ta một thứ này? Vì sao không cho ta nhiều hơn? Để ta có thể cứu huynh đệ ta ra. Tâm ta mấy vạn năm không thay đổi, cho dù thường thiên trách phạt cũng không đổi không rời. Công bằng của chúng ta, chờ đến khi ta chết, ta sẽ mang theo lại công bằng, mang theo câu trả lời tìm huynh đệ ta, nói cho bọn họ biết, ta đã đòi được công bằng rồi. Còn ngươi sao? Ngươi dùng linh hồn của huynh đệ để kéo dài tính mệnh ngươi. Ngươi dùng lực lượng linh hồn của huynh đệ để gia tăng tu vi ngươi. Ngươi hoàn toàn vì tư lợi bản thân, hoàn toàn vì dạ tâm mà sống trên đời này. 2.000 năm, ngươi đã chân chính vì huynh đệ mình mà làm cái gì chưa? Ngươi vì chính ngươi mà làm những gì? Ngươi vì gia tộc mình mà làm những gì? Ngươi chỉ sống sót vì ngươi. Cho dù tự tôn hậu đại, ngươi cũng không có quan tâm. Ngươi nghĩ ngươi là người sao? Huynh đệ năm xưa mà ngươi cũng có thể phủ nhận, ngươi còn là người ư? Vũ Tuyệt Thành hét lớn một tiếng, Pháp Tôn lại mãnh liệt lùi một bước, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Ta sao? Bất kể như thế nào, Lâu Văn Long ta hiện tại cũng không thua kém gì ngươi. Thậm chí, ngươi đã không phải là đối thủ của ta rồi. Lâu Văn Long, thật sự là hỗn trướng. Cho tới hôm nay, ngươi vẫn muốn dùng tên của huynh đệ ngươi để che giấu ác danh ngập trời thối tha của ngươi sao? Vũ Tuyệt Thành càng nói càng giận, chòm râu dựng đứng, đột nhiên hét to. Đệ Ngũ Trụ Trưởng, ngươi nghĩ ta thật không đoán ra thân phận chó ma rác rưởi của ngươi sao? Đồ khôn kiếp thiên đạo vạn quả, đồ hỗn trướng tán tận thiên lương, tiểu nhân đê tiện vô sĩ, đồ ác tặc nhờ bẩn. Còn mẹ tổ tông nhà ngươi, ta kháo cả nhà ngươi. Vũ Tuyệt Thành mắng, ta phi vào. Vũ Tuyệt Thành càng nói càng cuồng nộ, đến cuối cùng dứt khoát chửi ầm. Mặt con mẹ phong với chẳng độ, nhưng mà bản thân của Vũ Tuyệt Thành là cảm thấy vô cùng sảng khoái. Trên đời có một số kẻ đang chết, có một số kẻ thì đáng chửi. Nhưng vị Pháp Tôn trước mắt này không thể nghi ngờ, đã luyện hai phương diện này tới mức đằng phong tạo cực. Pháp Tôn sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, càng lúc càng hung ác nham hiểm, càng lúc càng âm trầm, gằn ra từng chữ một. Vũ Tuyệt Thành, với thân thế và địa vị ngươi, chửi mấy câu như con mẹ hàng lương chanh chua. Ngươi không cảm thấy nhục hay sao? Hạ nhục tổ tiên người khác, ngươi không thấy hạ lưu ư? Sỉ nhục là cái quái gì? Lão phu còn chưa có chửi đủ. Vũ Tuyệt Thành lại nguyền rủa chửi bới một phen, Chị tôi thông khoái đầm đề, mắng đến câu cuối. Vũ Thụy Thành ngửa mặt lên trời mà cười dài. Vốn người không đáng để ta chửi, mà người còn chẳng xứng. Nhưng mà lão phu đột nhiên phát hiện ra, chị thoải mái không cố kỹ chút nào, quả thật là rất vui. Hằng hét lớn một tiếng. Tà kháo, tổ tông nhà ngươi thật sự là sảng khoái. Lão tử thật sự là sảng khoái, còn mẹ tổ tông nhà ngươi. Diện mạo Pháp Tuân đã tức tới rúng đó, lạnh lùng nói. Vũ Thụy Thành, ta kính ngươi là tiền bối. Ngươi đừng rượu mời không uống, đã thích uống rượu phạt. Ngươi có thể mắng, có thể chửi. Chẳng lẽ lão phu không thể mắng chửi ngươi được sao? Vũ Thụy Thành cười ha ha. Ngươi mắng, ngươi lấy gì ra mà mắng ta? Lão tử chửi ngươi, lý do tùy tiện cũng có thể lấy ra. Nhưng ngươi mắng ta ư? Ngươi lấy gì mà mắng ta chứ? Hắn ngửa mặt lên trời mà cười dài. Vũ Thụy Thành ta cả đời này từng có lỗi với ai? Vũ Thụy Thành ta cả đời này từng phản bội ai? Vũ Thụy Thành ta cả đời này không thẹn với lương tâm. Ta tuy không phải người tốt, nhưng ta quang minh lỗi lạc. Ta có huynh đệ, ta có lương tâm. Người có sao? Người có sao? Người có sao? Vũ Thụy Thành hỏi liền ba câu, mỗi một câu lại tiến thêm một bước. Pháp Tôn không tự chủ được, chậm rãi lùi về sau. Theo Vũ Thụy Thành tiến tới một bước, hắn lại lùi về một bước, lùi liền ba bước. Đột nhiên giận tím mặt ưỡn ngực, đang định lên tiếng chỉ thấy Vũ Thụy Thành cười ha ha. Ưỡn thẳng sống lưng lên, đệ ngũ trụ trưởng, đời này của ngươi, ngươi còn ưỡn thẳng được sao? Đệ ngũ trụ trưởng gằn từng chữ một. Ta ưỡn thẳng hay không, ngươi không thể nào nhìn nữa rồi. Vũ Thụy Thành hừ một tiếng, thản nhiên nói. Cho nên ta nói ngươi đê tiện vô sĩ. Ngươi hiện tại đã là vạn độc bất xâm chi thể. Độc của ta vô dụng với ngươi. Nhưng ma khí của ngươi là có thể ăn mòn cơ thể ta. Uổng công ngươi vừa rồi còn nói cho ngươi thêm 3 tháng thời gian là có thể giết ta. Đã đến mức độ này rồi, ngươi còn chơi tâm cơ với ta sao? Vũ Thụy Thành nghiêng nghiêng đầu, nhìn đạo chữ ngấn đen kịt trên vai mình. Ta chỉ rất kỳ quái, ngươi học từ đâu ma công này? Đệ ngũ trụ trưởng, đồng tử co rút. Đây là pháp tuần bí truyền, thành thiền khí của pháp thiền tượng địa thần công. Vũ Thụy Thành, người cũng có lúc nhìn nhầm sao? Vũ Thụy Thành cười lạnh hăng hắc. Lão tử ăn muối còn nhiều hơn người ăn cơm. Thành thiền khí ư? Thật cho rằng lão tử chưa bao giờ thấy qua sao? Năm đó mấy đời Pháp Tuân, người nào chưa từng giao thủ với ta? Đệ ngũ trụ trưởng, người không thể nào nam nhân hơn một chút sao? Đệ ngũ trụ trưởng chậm rãi nói. Người không nhìn thấy và người cũng không biết được đâu. Vũ Thụy Thành cười ha hả, lấy từ trong người ra, lấy từ trong một miệng gì đó hồng hồng, ngay cả nhìn cũng không thèm, trực tiếp nhét vào trong miệng, nhai vài cái rồi nuốt xuống. Tiếp theo là lấy ra 6 thứ có 6 nhan sắc khác nhau, thần sắc tự nhiên như không, để vào miệng nhai đau đớn. Nhân gian thất độc. Pháp Tôn biến sắc. Thất độc áp ma khí, đúng là lấy độc trị độc. Vũ Tuyệt Thành cười nhạo nói, đừng quên lão phu là độc y. Chỉ tiếc thất độc chỉ có thể áp chế tạm thời mà thôi. Đệ ngũ trụ trưởng cười lạnh, người khó thoát khỏi cái chết. Vũ Thụy Thành cười lạnh nhạt. Cho dù ta chết, cũng vẫn thoải mái hơn người. Ta đột nhiên cảm thấy may mắn thay cho 8 vị huynh đệ của ngươi. 8 người bọn hắn vận khí thật tốt, chết cùng nhau, nhưng lại đá người ra ngoài. Nếu như anh hùng như vậy mà chôn cùng một nơi với loại khốn kiếp như người, thì đó mới gọi là vũ nhục. Trong tiếng cười lớn của Vũ Thụy Thành, Pháp Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, tung người lao tới. Tiếng cười dài của Vũ Tuyệt Thành vang lên không dứt, ngang nhiên nghênh đón. Hai người giao chiến lần này khác với vừa rồi. Vừa rồi ít nhất còn tránh chiêu lùi bước một chút, nhưng hiện nay đã hoàn toàn là lê cứng đối cứng. Người không tránh, ta cũng không tránh. Hai người đều đánh tới chân hỏa rồi. Vũ Tuyệt Thành cười ha ha, lần này đổi lại là hắn nói nhiều, mà Pháp Tôn lại giống như hũ nút, không nói ra được một lời. Người không xứng. Ngươi không xứng, ngươi chỉ là loài rác rưởi mà thôi. Đồ phản đồ. Làm sao ngươi còn mặt mũi nhắc tới huynh đệ năm xưa? Nếu như để cha ngươi biết ngươi thế này, chắc chắn sẽ bóp chết ngươi từ lúc mới sinh rồi. Nếu mẫu thần ngươi biết. Miệng lưỡi của Vũ Thụy Thành càng lúc càng cay độc, ánh mắt càng lúc càng khoai chí đến về sau, đã cười ha ha không ngớt. Thật sự là thống khoái, còn mẹ nó thật là thống khoái. Pháp Tôn không nhịn được, rống lên một tiếng. Đột nhiên toàn thân tỏa ra ma khí, cả người từ hồ cũng hư hóa, tạo thành một đám hắc khí khổng lồ lao thẳng về Vũ Tuyệt Thành. Vũ Thụy Thành cười dài không ngừng, ánh mắt thoáng lạnh, vùng tay nghênh đón. Liên tục ba tiếng va chạm cùng vung. Vũ Thụy Thành một chưởng vỗ vào ngực trái của Pháp Tôn, một cước đá vào bụng hắn, còn đại thủ tràn ngập hắc khí của Pháp Tôn cũng hung hãn vỗ vào ngực của Vũ Thụy Thành. Rắc một tiếng, sườn sườn của Pháp Tôn đã gãy, đan điền chấn động phun ra một búng máu, mà một búng này cũng toàn là màu đen. Hắn bị một chưởng của Vũ Thụy Thành đã thường tới thiền ma khí tuyền. Cùng lúc này trên lồng ngực của Vũ Thụy Thành cũng rắc một tiếng, hai thành sườn sườn cũng gãy vụn, lập tức được hắn dùng nguyên lực bao lấy. Hai tiếng kêu đau đớn cũng phát ra từ miệng hai người. Hai người lại một lần nữa bay ngược ra sau. Thường thế lần này đối với hai người mà nói đều là trọng thương. Vũ Thụy Thành đã liên tục hai lần trúng phải ma khí, hơn nữa còn là nơi ngực. Trong lúc bay ngược về sau, trong mắt Pháp Tôn chợt lóe ra quang mang âm hiểm quát. Làm thịt hắn! Đột nhiên, Vũ Thụy Thành đang bay ngược ra sau, chợt có một cảm giác bất an. Từ trong tuyết trắng hai bên, sắc khí lăng lệ tuôn ra. Hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, một đao một kiếm. Đao chém vai trái, kiếm đâm dưới xương sườn của Vũ Thụy Thành. Hiện tại đúng thời khắc Vũ Thụy Thành bị đánh bay, thần bất do kỹ, một đao một kiếm kia cực kỳ xảo quyệt, tách ra hai chỗ vào thời khắc trước sau. Khiến cho Vũ Thụy Thành muốn đánh, tránh đao thì không thoát khỏi kiếm. Ngược lại cũng như vậy. Hơn nữa tu vi hai người kia đều đạt tới cảnh giới cửu phẩm trung cấp. Vũ Thụy Thành cười ha ha, quả nhiên là đê tiện. Đột nhiên hét to, bạch y bị chấn nát thành từng mảnh, bay tứ tung khắp trường không. Khi thế như vậy, quả thực không thua gì thần binh lợi khí. Thân hình của Vũ Thụy Thành khẽ chuyển, nghiêng đầu co rụt bả vai, tránh được đại đao, dùng eo của mình đón nhận trường kiếm. Bà một tiếng giòn tan, khối ngọc kỳ quái bên hông Vũ Thụy Thành đột nhiên vỡ vụn. Trên mặt Vũ Thụy Thành lộ ra một tia đau lòng quay thân ra. Kiếm quang như độc xà, sau khi đâm nát khối ngọc, liền theo đá khẽ xoay, nhích lên. Vũ Thụy Thành từ dưới xương sườn cho tới bả vai xuất hiện một lỗ thủng sâu hắm, gần như chia thân thể hắn ra làm hai. Vũ Thụy Thành thét dài một tiếng. Tối nay, lão phù may mắn không chết. Ngày sau, Vũ Tuyệt chấp pháp thành. Thân hình chợt lóe xoay tròn. Khi trường không tia tách rơi xuống máu tươi, Vũ Thụy Thành đã ra ngoài 500 trượng. Hai chân, hai nhân ảnh cùng cảm thấy trước mặt. Từ hồ có một cổ thần phong thổi qua, lại có một đám bạch vân bồng bềnh, mất đi cảm ứng đối với Vũ Tuyệt Thành. Trên kiếm, máu tươi vẫn nhỏ tia tách, bốc hơi nóng. Nhưng mà Vũ Tuyệt Thành đã chấp động trong gió tuyết, biến mất không thấy tăm hơi. Thần phong thần pháp, lưu vân độn pháp, hai người cùng kêu lên. Cách đó không xa, tay trái của Pháp Tôn khẽ áp lên bụng mình, có chút thất vọng và oán độc nhìn Vũ Tuyệt Thành biến mất, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Là ngọc bài của thần phong chí tôn. Một nhân ảnh thu nhặt mảnh vụn ngọc bội của Vũ Tuyệt Thành ghép lại một chỗ, trên mặt hiện ra năm chữ. Theo ánh mắt nhìn chăm chú dần dần hiện ra. Vũ nội khởi thần phong. Chẳng trách có thể ngăn được một kiếm của cửu phẩm chí tôn. Một nhân ảnh khác cầm bảo kiếm trong tay có chút không cam lòng nói. Không sao. Pháp Tôn hít một hơi thật sâu, lại phun ra một búng máu. Hôm nay hắn liên tục trúng hai chiêu. Hai lần tiêu tùy khí của ta, lại trúng một kiếm trong ngoài đan xen còn có nội thương. Trong vòng một năm đừng hòng khôi phục. Hơn nữa tiêu tùy khí cho dù là độc y cũng không có cách nào, chỉ có thể tạm thời áp chế thôi. Trong vòng một năm, Vũ Tuyệt Thành không có bất cứ uy hiếp nào. Dạ vâng. Hai người cùng khom lưng. Nhưng mà ta cũng bị thương không nhẹ. Phải tìm một nơi để chữa thương. Pháp Tôn nhíu mày. Ta phải bế quan 3 tháng mới có thể khôi phục. Trong khoảng thời gian này, gia tộc bên kia giao cho các ngươi. Kết thúc tập 292 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.